Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, phần 186, Vương gia tuyệt đối không thể rơi xuống cùng Ngô gia giống nhau nông nỗi. Vương Lang, chúng ta cũng không nghĩ hoài nghi ngươi, Ngô Bất Lạc lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ là ngươi quá mức cẩn thận, tiểu tâm qua đầu liền sẽ biến thành dối trá, nguyên bản Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc chỉ là muốn trá. Một trá Vương Lăng mà thôi, không nghĩ tới Vương Lăng chính mình chột dạ, ngược lại kinh không được bọn họ diễn trò, dụ hoặc. Có lẽ chính hắn cũng biết, nơi đây sự không thể thiện hiểu rõ đi, rốt cuộc hiện tại nằm ở bệnh viện người là Hắc Bạch Vô Thường. Không phải khác người nào, đến lúc đó địa phủ nếu là truy cứu lên, Vương Lăng liền vô cùng có khả năng trở thành bị vứt bỏ kia một viên quân cờ. Hắn đã làm sai chuyện tình muốn đã chịu trừng phạt thực bình thường. Nhưng không thể liên lụy đến vương gia. Vương gia từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người. Tuyệt đối không thể trên lưng phản nghịch tội danh. Ta có thể tự thú, Vương Lăng môi giật giật, nhẹ giọng nói một câu. Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng vương gia đều không có quan hệ, thật đúng là chính là ngươi. Ngô Bất Lạc khó thở phản cười. Ngươi là điên rồi vẫn là choáng váng. Đánh lén Hắc Bạch Vô Thường sự tình đều có thể làm. Kia không phải ta làm. Vương Lăng kích động phản bác. Ta chỉ là giúp cái vội. Thao tác con rối đi các ngươi nơi đó biết được tình báo mà thôi. Các ngươi bảy người rất nhiều thời điểm đều cùng nhau hành động. Lại là Hắc Bạch Vô Thường trực thuộc thuộc hạ. Rất nhiều người đều muốn biết các ngươi hoạt động tung tích. Ta cũng chỉ là đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, ai làm ơn ngươi? Ngô Bất Lạc tiếp tục hỏi. Vương Lăng không có lại nói. Ngươi đừng hỏi, ta không thể nói, ngươi nếu là không nói. Tiếp theo đi vào nơi này người liền không phải là ta cùng Sở Nhạc. Ngô Bất Lạc nửa là dụ hoặc nửa là uy hiếp. Vương Giã cùng Vương Tử Minh đều là hạt giống tốt. Bọn họ vô cùng có khả năng tại hạ một lần âm quan khảo thí bên trong thành công. Người nếu là lại lúc này xảy ra sự tình, chậm trễ chính là bọn họ rất tốt tiền đồ. Ta cũng không biết, Vương Lăng ủ rũ cụp đuôi. Ta năm đó vì tăng trưởng con rối thuật uy lực, làm một kiện đủ để cho ta mất đi âm quan tư cách sự tình. Ta vẫn luôn đều lo lắng hãi hùng, sợ hãi sẽ bị chộp tới hỏi trách. Nhưng vẫn luôn sự tình gì đều không có phát sinh, ta nguyên bản cho rằng chính mình đã an toàn, nhưng ai biết lúc này ta nhận được một cái tin tức. Mặt trên viết ta đem hết toàn lực muốn giấu giếm sự tình, từ đó về sau. Cái này quỷ quái thông qua tin tức liền sẽ cho hắn tuyên bố đủ loại mệnh lệnh. Mỗi một lần nhiệm vụ lúc sau, Vương Lăng thực lực đều có thể có điều tăng trưởng. Cho nên Vương Lăng cảm thấy cùng cái này kỳ quái người tiếp tục duy trì quan hệ cũng không có gì. Lần đầu tiên phản bội thời điểm còn sẽ có hổ thẹn tâm lý. Nhưng là áy náy số lần nhiều, cũng dần dần trở nên chết lặng, bởi vì cái này quỷ quái làm hắn làm sự tình cơ hồ đều rất nhỏ tiểu. Có thể can thiệp địa phủ người trong một chút tình huống rồi lại không đến mức tạo thành thương vong. Cho nên Vương Lăng cũng chưa từng có bị phát hiện quá. Nhưng là hiện tại lại không được. Lúc này đây bị thương người là Hắc Bạch Vô Thường. Vương Lăng đúng là nhận thấy được không đối mới vội vội vàng vàng nghỉ phép trở về. Muốn ở nhân gian trước trốn một thời gian. Ai biết bị ra tới Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người bắt được vừa vặn. Nếu là Vương Lăng biết kỳ thật Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc căn bản không có như thế nào hoài nghi hắn. Chỉ là đang xem thấy hắn biểu hiện về sau mới lâm thời quyết định trá cung nói. Nói không chừng có thể tức giận đến hộc máu ra tới. Người một người làm không thành chuyện như vậy. Hẳn là còn có người đi, đương nhiên, Vương Lăng gật gật đầu. Tuy rằng không thế nào nhận thức, nhưng là ta nhớ rõ địa phủ ít nói cũng có hai ba cá nhân cùng ta là giống nhau tình huống. Bất quá chúng ta đều thực ăn ý không có truy cứu đối phương thân phận. Rốt cuộc chúng ta đều có nhược điểm ở người kia trong tay. Chỉ là lúc này đây Hắc Bạch Vô Thường sự tình chúng ta thật sự không có can thiệp. Vương Lăng không quên vì chính mình biện giải. chỉ cần không cuốn vào hắc bạch vô thường sự tình, việc này hậu quả cùng lắm thì hắn bị cướp đoạt âm quan tư cách. Nhưng là vương gia lại có thể như vậy bảo tồn xuống dưới. Chúng ta không biết ngươi nói chính là thật là giả. Bất quá chúng ta sẽ một năm một mười đem tình huống của ngươi báo cáo đi lên, Ngô Bất Lạc cũng không có đem nói chết. Liền tính ngươi không biết cùng ngươi giống nhau tình cảnh âm quan tình huống. Nhưng đại khái hoài nghi đối tượng cũng vẫn phải có đi. Nói cho ta đi, Vương Lăng do dự trong chốc lát. Vẫn là nói ra mấy cái tên. Ha ha, Ngô Bất Lạc liền biết. Vương Lăng người như vậy ý chí không đủ kiên định. Lỗ tai lại quá mềm. Có điểm bản lĩnh lại không có đến kinh tài tuyệt diễm nông nỗi. Là tốt nhất dùng để uy hiếp lợi dụng người chi nhất. Người như vậy sao có thể sẽ không nghĩ đi tìm hiểu cùng chính mình giống nhau tình cảnh người là. Tình huống như thế nào? Lừa quỷ đâu, chỉ sợ hắn đã sớm biết vài người khác là tình huống như thế nào. Nói không chừng trong lén lút đều trộm hợp mưu quá vài lần. Nhưng là, Vương Lăng người như vậy có thể bị chính mình lợi dụng. Cũng có thể bị người khác lợi dụng. Cho nên cái kia phía sau màn nhân tài vẫn luôn đều không có bại lộ chính mình thân phận. Đại cái đinh chảo không ra, chảo mấy viên tiểu cái đinh cũng không tồi a. Sở Nhạc, ngươi nói ta có phải hay không vận khí biến hảo? Ngô Bất Lạc cười hì hì nói, từ ta biến thành người thường, ta liền cảm thấy vận khí bắt đầu hảo. Sở Nhạc giờ khóc giờ cười. Ta cảm thấy không có gì quá lớn khác nhau, đó là bởi vì ngươi không trải qua quá ta sinh hoạt. Ngô Bất Lạc liếc xéo hắn một cái, có thể thuận lợi tìm được Vương Lăng, là có thể tìm hiểu nguồn gốc đem mặt khác người cũng trảo ra tới. Ai, địa phủ vẫn là quá lớn, cái đinh luôn là không tránh được, địa phủ âm quan cũng quá nhiều. Sống thời gian cũng quá dài, nhưng là có thể thăng chức lại không có mấy cái. Không tránh được sẽ có một ít tâm tư khác ra tới. Địa phủ hiện giờ rốt cuộc nhịn không được muốn bắt đầu thanh trước nghịch âm minh. Cũng là tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi. Có thể mượn cơ hội rửa sạch một đám âm quan. Đi một đám âm quan. Còn có một đống người muốn tới khảo đâu. Bên kia, Mộc Sơ Nhất Tạ Bán Loan bọn họ vận khí liền không tốt. Nếu Ngô Bất Lạc ở chỗ này. Có thể nhận ra cùng bọn họ đối địch người đúng là Vương Lăng trong miệng cái đinh chi nhất. Chỉ là người này so Vương Lăng muốn thông minh chút, Tạ Bán Loan cũng không phải sẽ cùng người chậm rãi nói chuyện tính tình. Hoài nghi qua đi liền bắt đầu động thủ, này vừa động thủ, tự nhiên liền không có cái gì nói chuyện đường sống. Mộc Sơ Nhất quả thực muốn trở về ôm hai cái ba ba khóc. Không mang theo như vậy. Cùng bọn họ đối nghịch cái này âm quan có thể sử dụng sâu. Này đầy trời khắp nơi toàn bộ là đủ loại sâu. Có chút là thật sâu. Có một số việc khoác sâu ra giả sâu. Nhưng là số lượng quá nhiều. Mộc Sơ Nhất bọn họ cũng chỉ có thể nỗ lực tránh đi mỗi một cái công kích. Nhưng là thực ghê tởm người a. Này đó sâu bị bọn họ giết chết lúc sau liền sẽ bạo tương. Cái gì nhan sắc đều có. Nhão dính dính, không đến ghê tởm cá nhân, Mộc Sơ Nhất bởi vì đã chịu Mộc Lam ảnh hưởng, là thực chán ghét này đó sâu, bởi vì này đó sâu sẽ gặm cắn đóa hoa, không có một cái hoa yêu sẽ thích bọn họ, hơn nữa Mộc Sơ Nhất cũng chân chân thật thật là một cái ái sạch sẽ hảo hài tử. Chính là hiện tại, trên người đều dơ hề hề, Mộc Sơ Nhất nhẫn nại thật lâu mới khắc chế chính mình quay đầu liền đi tìm điều sông nhỏ tắm rửa. Tâm tình, Tạ Bán Loan, vừa rồi ta cùng A-La đều nói. Không cần vội vã động thủ, người cái gì cấp, Mộc Sơ Nhất nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có nhịn xuống đối Tạ Bán Loan phát hỏa. A-La tuy rằng không có gia nhập đến lên án công khai Tạ Bán Loan đội ngũ bên trong. Nhưng cũng dùng ánh mắt yên lặng duy trì Mộc Sơ Nhất cách là mần đi vốn dĩ sự tình đều không có. Định tính, bọn họ từ từ mưu tính mới là đứng đắn. Kết quả Tạ Bán Loan phát điên giống nhau đột nhiên công kích. Lúc này mới tạo thành hiện tại tiến thoái lưỡng nan tình huống. Hắn phía trước dưỡng cái kia chó cắn tới rồi tay của ta. Tạ Bán Loan đem bàn tay ra tới. mặt trên dấu răng cơ hồ đã đạm đến nhìn không thấy. Không phải bị cắn một ngụm sao? Mộc Sơ Nhất trợn mắt há hốc mồm. Liền tính này cậu có bệnh chúng ta cũng sẽ không sinh bệnh à, cái này sao được? Tạ Bán Loan nhíu mày nói. Ta thật vất vả mới trường ra này cánh tay. Ngày thường ta đều thực nỗ lực ở bảo hộ nó. Này vẫn là lần đầu tiên bị cậu cắp cắn. Ta tuyệt đối không thể buông tha bọn họ. Ngoặc kép, thân, tay trường ra tới chính là dùng để dùng à. Vẫn luôn không cần nó nói cùng không có trường ra tới lại có cái gì khác nhau. Tha thứ Mộc Sơ Nhất đầu nhỏ hạt dưa vô pháp lý giải Tạ Bán Loan trong lòng loại này phức tạp tâm. Tình, hắn thật sự chỉ là cảm thấy khó có thể lý giải mà thôi. Thật sự, kia hiện tại làm sao bây giờ? À là đánh gãy bọn họ chi gian nói chuyện. Hiện tại chúng ta bị nhốt tại đây trên núi. Muốn đi xuống có chút khó khăn. Đối phương trong tay có không ít thứ tốt. Chỉ là muốn vây khốn chúng ta nói chỉ sợ không khó tìm bất lạc bọn họ tới hỗ trợ Tạ Bán Loan. Không chút do dự trả lời nói. Ta hiện tại phải hảo hảo chữa thương. Tranh thủ đem cái này dấu vết tiêu rớt cái kia hồng ấn như vậy thiền. Cái gì đều không làm cũng sẽ tiêu rớt. Mộc Sơ Nhất cảm thấy chính mình phun tào dục vọng xưa nay chưa từng có tăng vọt. Đầu tiên là Ngô Bất Lạc nói cho bọn họ hắn mới là nghiệt kính đài chuyển thế. Lại là Tạ Bán Loan nổi điên giống nhau yêu quý chính mình tay. Mộc Sơ Nhất cảm thấy hiện tại A-La cùng hắn thuyết minh thiên muốn hoàn tục cũng không phải cái gì. Cùng lắm thì sự tình. Ta tới phát tin tức đi, Mộc Sơ Nhất xua xua tay. Cảm thấy chính mình hẳn là khơi mào đại lương. Đương một cái phụ trách nhiệm hảo hai từ. Phí qua ở nghịch âm minh ngốc thập phần tự tại, trừ bỏ phía sau luôn là ném không xong các loại cái đuôi nhỏ ở ngoài. Nói đến cũng quái, hắn đi vào nghịch âm minh lâu như vậy, Phi Lư cư nhiên một lần cũng không có gặp qua hắn. Này nhưng kỳ quái, chẳng lẽ đối phương phát hiện chính mình là giả? Nếu phát hiện chính mình là giả nói không nên đem chính mình giết chết sao? Như thế nào còn sẽ tốt như vậy tốt dưỡng chính mình? Nhưng nếu là biết chính mình là thật sự, liền không nên đối hắn chẳng quan tâm à, phí qua đương nhiên không rõ. Trên thực tế, Phi Lư cũng có chút nhịn không được, người vẫn là không có làm rõ ràng phí qua rốt cuộc có phải hay không thật sự sao? Phi Lư áp lực lửa giận, đối với thông tin phù nói, địa phủ bên kia đối chúng ta đả kích đã càng lúc càng lớn. Gần nhất rất nhiều bình thường viên chức cũng không dám ra cửa, một khi đi ra nghịch âm minh tổng. Bộ, liền sẽ bị ẩn núp đã lâu âm quan cấp bắt lấy. Liền câu nói đều không cho nhiều lời. Đồng dạng, nghịch âm minh tổng bộ phụ cận người thường cũng bị chính phủ lấy đủ loại danh nghĩa rời đi. Thủ đoạn mềm dẻo giết người. Một chút mà. Hiện tại đã bắt đầu thương gân động cốt. Phi Lư đã sớm muốn phản kích. Nhưng đều bị ngăn trở xuống dưới, vì chính là không bại lộ đối phương tại địa phủ thân phận. Lại chờ một chút, đối diện người trầm mặc trong chốc lát trả lời nói. Ta còn kém một chút thời gian, nhưng là ta đã có hoài nghi đối tượng. Phí qua nói không chừng chỉ là ngụy trang, nói không chừng. Chính là không xác định, Phi Lư cười lạnh nói. Ta lại cho ngươi 10 ngày thời gian. 10 ngày qua đi ta liền trước đem phí qua lột ra rút gân. Thời gian lại háo đi xuống. Liền tính ta nhẫn được. Nghịch âm minh cũng cùng địa phủ háo không dậy nổi. Ta sẽ cho ngươi một đáp án. Chương 142 Ngô. Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người đang định đi tra một cha Vương Lăng trong miệng người có tên đơn. Nửa đường thế nhưng thu được Mộc Sơ Nhất cầu cứu tin. Cầu cứu tin không có gì cùng lắm thì. Kỳ quái chính là Mộc Sơ Nhất thế nhưng còn ở cầu cứu tin mặt sau đánh cái dấu móc. Dấu móc viết rõ sở dĩ cầu cứu là bởi vì Tạ Bán Loan ở kéo chân sau. Ngô Bất Lạc không khỏi nghĩ nghĩ. Rốt cuộc Tạ Bán Loan là như thế nào kéo chân sau. Mộc Sơ Nhất thế nhưng cũng bắt đầu đánh lên tiểu báo cáo tới. Cũng may bọn họ ghi chú rõ địa điểm cách nơi này cũng không xa. Lợi dụng âm quan chứng truyền tống qua đi vẫn là rất gần. Mồ Bất Lạc bọn họ cũng là sau lại mới biết được âm quan chứng có truyền tống công năng. Bất quá trước đó muốn đi ghi chú một chút, làm lẫn nhau âm quan chứng mặt trên ghi chú rõ trận pháp. Hơn nữa mỗi một lần truyền tống đều phải căn cứ khoảng cách xa gần thu tương ứng công đức. Hơn nữa trước đó định vị liên tiếp cũng yêu cầu một bút công đức. Sau đó ứng ra 10 vạn, khấu xong tức ngăn, không thể không nói, cái này công năng thực phương tiện, cũng thực vòng tiền, vẫn luôn là bị không ít âm quan đau mắng lại không thể không dùng đồ vật. Nghe nói đã từng có cái âm quan không cẩn thận theo bạn tốt cùng truyền tống tới rồi nước ngoài. 10 vạn công đức đi 9 vạn 8, thiếu chút nữa tức giận đến cùng bạn tốt đoạn giao. Đương nhiên, cái này công năng cũng có rất nhiều không đủ chỗ. Nếu như đi địa phương có che chắn truyền tống trận pháp, lại hoặc là cái gì đại yêu động phủ, địa phủ một ít đặc thù địa điểm từ từ đều là không thể dùng. Nhưng là khấu trừ công đức chỉ có thể lui một nửa. Mộc Sơ Nhất đều cầu cứu rồi, Mồ Bất Lạc cùng Sở Nhạc tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Hết chương.